Cái hồ bên ngoài hang động vang to hơn nhiều so với khi bọn họ đến. Có nhiều bóng đen xẹt qua xẹt lại trong nước. Vương Thạch tỉnh vắng mặt. Thiệu Vân An không thể rời Hồ Ca vào lúc này. Hồ Ca dùng hết toàn lực. Tốc mộ cực nhanh. Ngay lúc Thiệu Vân An sắp chịu không nổi. Hồ Ca rốt cuộc nhảy khỏi mặt nước. Thiệu Vân An không còn sức lực. Hồ Ca quay đầu cắn tay áo hắn. Kéo hắn tiếp tục hướng về phía bờ. Trong rừng cây, tiếng gầm của dã thú hết đợt này tới đợt khác vang lên. Khiến người nghe khiếp sợ. Thiệu Vân An giáng hết sức bám vào Hồ Ca. Cho tới khi một người một hổ leo lên bờ. Đều mệt tới mức nằm vật ra. Thiệu Vân An nằm trên bờ. Một chút sức lực cũng không có. Hồ Ca nằm bên cạnh hắn há miệng thở phì phò. Thiệu Vân An duỗi tay. Nắm lấy cái móng ướt nhẹp của nó. Hai người vào không gian. Tức phụ, cha nhỏ, An Thúc, Thiệu Vân An trong tư thế nằm tiến vào. Suy yếu chào hỏi. Hi, nhìn thấy gương mặt Vương Thạch Tỉnh. Thiệu Vân An suy đoán. Chẳng lẽ Tỉnh ca muốn ra bạo. Cách chương.